Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 hữu hình, vô hình, như thế nào, chẳng lẽ đạo hữu không cho mặt mũi không thành? Kia Cù Nhiên Đại Hán thấy Độc Hà Thông vẫn chưa trả lời, liền hắc hắc cười lạnh, nói tiếp, lúc này đạo hữu môn nhân đệ tử đều ở, không bằng lộ ra mấy tay tới. Cấp đám đồ tử đồ tôn mở mắt, như thế nào? Kia đại hán lời nói tuy rằng không nặng, nhưng lại là càng thêm có vẻ ngả ngớn lên. Tựa hồ là ở cố ý chọc giận Độc Hà Thông giống nhau, hừ hừ. Nếu không phải lão phu cùng ngươi chờ phía trước có ước định, lúc này hà có thể cho các ngươi ở chỗ này tiêu giao? Kia Độc Hà Thông biết lúc này địch chúng ta quả, phi chiến đấu là lúc. Đành phải lấy ra phía trước ước định đùn đẩy lên, đạo hữu nói có lẽ. Chỉ là lúc này nếu không đồng nhất chiến, chỉ sợ cùng từng người môn nhân đều không thể công đạo. Kia Cù Nhiên Đại Hán hiển nhiên là muốn bức bách Độc Hà Thông đi vào khuôn khổ. Ngôn ngữ bên trong cũng bắt đầu chèn ép lên, tiền bối vì sao như thế đau khổ tương bức. Nếu tiền bối một hai phải một trận chiến, không bằng ta chờ sư huynh đệ đồng ý như thế nào. Kia Cù Nhiên Đại Hán lời nói vừa mới rơi xuống, ở Độc Hà Thông phía sau, một đạo hùng hồn thanh âm tức khắc vang lên, đi ra một người hàm hậu nam tử, người này bộ dáng bình thường, thật là có chút không chớp mắt, nhưng phi ở chỗ này, tùy tiện hướng đám người kia chung một phóng, đều sẽ không có người đi xem đệ nhị mắt, người này tuy rằng dung mạo không sâu sắc, công lực lại là cực cao. Đã là tới rồi phá đan kết anh thời khắc, kia Cù Nhiên Đại Hán thấy Độc Hà Thông phía sau chạm ra một người, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn vốn định bức bách Độc Hà Thông đi vào khuôn khổ, cứ như vậy hắn liền có thể sơn môn ngoại ưu thế nhân số, đối đường đình sơn phát động một kích. Chính là lúc này vô cớ xuất hiện hàm hậu nam tử, lại là đem hết thảy đều đảo loạn. Hắn nhìn thoáng qua kia hàm hậu nam tử, sớm đã nhìn ra đối phương thực lực hùng hậu, liền hơi hơi cười lạnh, nói, hảo, một khi đã như vậy, cũng thế. Nói xong, kia Cù Nhiên Đại Hán đem phía sau quan tài một hoành, trong miệng lẩm bẩm lên. Cù Nhiên Đại Hán biểu tình khẩn trương, như lâm đại địch, hắn đối với quan tài niệm động chân ngôn. Sau một lúc lâu, chỉ nghe kia quan tài phát ra một tiếng bạo liệt tiếng động. Tiếp theo liền có một vật tự kia quan tài trung bỗng nhiên chạy trốn ra tới. Kia quan tài chỉ là một cái khép mở. Cù Nhiên Đại Hán tựa hồ hao hết tâm lực giống nhau, không dám có chút thả lỏng, vội vàng tăng lực, đem kia quan tài một lần nữa phong bế. Lại bối tới rồi phía sau, Cù Nhiên Đại Hán động tác tuy rằng rườm rà, lại là ở một cái chớp mắt chi gian hoàn thành. Người ở bên ngoài xem ra, kia Cù Nhiên Đại Hán chỉ là đem kia quan tài một khai, liền có một đạo thanh khí lượn lờ mà đến. Tiếp theo lại là đem kia quan tài một quan, liền nhanh chóng thả lại phía sau. Kia hàm hậu nam tử bộ dáng bình thường, thân thủ lại là thật tốt. Hắn thấy kia thanh khí lượn lờ, thân mình vừa động, đã sớm khinh thân về phía trước. Đôi tay nhất chiêu, thành đôi chảo chi thế, hướng kia thanh khí ôm đồm đi. Nam tử tốc độ tay cực nhanh, đối kia thanh khí một kích tức lui, thân mình mơ hồ, sớm đã về tới nơi xa. Không tồi, không tồi, thân thủ xem như tốt. Cù Nhiên nam tử thấy kia hàm hậu nam tử công kích sắc bén, không khỏi khen ngợi vài tiếng. Tiếng nói vừa dứt, Cù Nhiên nam tử đôi tay ở trước ngực nhất trà sát, trong miệng hét lớn một tiếng, Côn Luân Nô. Cù Nhiên nam tử thanh âm cực đại, giống như là ngày xuân tiếng sấm giống nhau. Hắn kia nô tự âm cuối dừng lại, này trước mặt thanh khí cư nhiên chậm rãi ngưng thật, cuối cùng biến ảo thành một bóng người xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đường đình sơn một phương, hàm hậu nam tử công kích không trúng, lập tức trở về bản vị, trên mặt có một tia áy náy. Hắn đang muốn một lần nữa xung phong mà thượng, lại nghe Độc Hà Thông chậm rãi nói, công này hữu hình, tập này vô hình, hữu hình tức vô hình, vô hình tức hữu hình, người nhưng minh bạch. Ngoặc kép, hết chương.